Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2354, yêu cầu quá đáng. Long Xuyên chân nhân tử tướng có chút dữ tợn, chết cũng không thể nhắm mắt, con mắt trừng rất lớn, thẳng tắp nhìn trần nhà, sắc mặt tái xanh, thi thể nhìn qua 10 phần cứng ngắc. Hơn nữa giờ phút này hắn thất khiếu chảy máu, rõ ràng hồn phách là bị người ép vỡ nát, ra tay thật đúng là đủ độc. Như là Mao Sơn loại này đặc biệt cùng quỷ quái cương thi loại hình liên hệ môn phái. Cho dù là người đã chết, chỉ cần hồn phách vẫn còn, có đôi khi cũng có thể theo người kia hồn phách bên trong ép hỏi ra đến cái gì. Hiển nhiên, đối Long Xuyên chân nhân hạ sát thủ người kia, chính là lo lắng cái này, cho nên mới giết chết hắn sau. Hồn phách cũng cho nghiền nát, đắp lên Long Xuyên chân nhân trên người vải trắng từng chút bị lôi kéo xuống tới. Sau đó ta liền thấy được Long Xuyên chân nhân chân chính chí mạng vết thương. Tại chỗ ngực có một khối vết máu, rất lớn một mảnh, vừa vặn chính là ngực vị trí. Lão Lý đem kia vết thương đẩy ra vừa nhìn, phát hiện chỗ ngực thịt đều nát, là bị người một kiếm đâm vào ngực sau, đem kiếm xoay tròn một vòng, trực tiếp đem trái tim quấy vỡ nát. Vị trí này hết sức chính xác, hơn nữa toàn thân cao thấp cũng chỉ có như vậy một cái vết thương. Vẫn là theo chính diện đâm vào, đủ để thấy, ra tay người tu vi 10 phần cao thâm. Long Xuyên chân nhân mặc dù bị giam cầm ở Quỷ Minh Giản, nhưng là bản thân tu vi vẫn còn rất cao. Ta cùng hắn động thủ một lần, biết tu vi của hắn đến như thế nào. Mặc dù bị khốn trụ, Long Xuyên chân nhân khẳng định vẫn là có chút chỗ trống để né tránh, nhưng vẫn là bị người một kiếm giết đi, mà ngưng kết tại Long Xuyên chân nhân hai ba biểu tình 10 phần nghiền ngẫm. Có một chút tức giận, có một tia hoảng sợ, có vẻ như còn có một loại khó có thể tin cảm giác, để cho người ta cảm thấy 10 phần cổ quái. Ta cảm giác giết Long Xuyên chân nhân người kia, trước đó khẳng định cùng Long Xuyên chân nhân nhận biết, bằng không cũng không thể nào là hiện tại vẻ mặt này. Ngay tại Lão Lý kiểm tra Long Xuyên chân nhân thi thể thời điểm, bên cạnh ta thiên thủ Phật gia rốt cuộc kiềm chế không được, phát ra một tiếng gào khóc, trực tiếp nhào vào Long Xuyên chân nhân trên người, khóc ồ lên, một bên khóc một bên thảm vừa nói, huynh đệ a huynh đệ, là ca ca hại ngươi a, lúc trước ca ca nếu là có bản lãnh, để ngươi không đánh được đói, ngươi cũng sẽ không đi đến một bước kia, nhận Bành Chấn Dương lão thất phu kia là ca ca hại ngươi a. Thiên thủ Phật gia đoán chừng đã ẩn nhẫn hồi lâu. Khi thấy thi thể của huynh đệ mình liền nằm ở trước mặt mình thời điểm, liền rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Ta không hiểu hắn loại này tình cảm, cảm giác hẳn là 10 phần bi thống đi. Thiên nhân vĩnh cách, lại khó gặp nhau. Vô luận Long Xuyên như thế nào ác độc, nhưng là đối với mình người ca ca này mãi mãi cũng là chân thành, không có một chút ý đồ xấu. Mà thiên thủ Phật gia mặc kệ chính mình đệ đệ là cái gì đại gian đại ác hạng người, làm chuyện gì xấu, thế nhưng là hắn chung quy là đệ đệ của mình, huyết mạch tương liên, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Người nào ở đây ồn ào? Ngồi tại đại điện chính giữa trưởng giáo chân nhân có chút không vui nói. Không đợi ta đáp lại, trong đám người đột nhiên đứng ra một người đến. Người này cũng là Mao Sơn một trưởng lão, nhìn chằm chằm thiên thủ Phật gia nhìn kỹ hai mắt, có chút giật mình nói, người này không phải Long Xuyên huynh trưởng a? Hắn đã từng bị Long Xuyên đưa đến qua Mao Sơn, ta gặp qua người này là kinh thành Phật gia cửa, giang hồ biệt hiệu thiên thủ Phật gia là được. Cái gì? Lại là Long Xuyên người lão tặc kia huynh trưởng? Là cái nào đem hắn mang lên núi, còn chưa tới người đem này loạn côn đánh đi ra. Lập tức liền có người đứng ra nói, lần này, toàn bộ đại điện bắt đầu kêu loạn lên, còn có người đem trên người pháp khí đều rút ra, căm tức nhìn thiên thủ Phật ra, cái gì cũng nói, có thể thấy được Long Xuyên chân nhân cho Mao Sơn kéo bao nhiêu cừu hận. Có ít người đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Lão Lý cẩn thận kiểm tra một lần thi thể, lúc này mới đứng lên nói, chư vị không nên kích động, xin nghe vãn bối một lời. Lão Lý thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là âm vang hữu lực, ồn ào đại điện lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, lão Lý mới trầm giọng nói, chư vị tiền bối không nên kích động, thiên thủ Phật gia là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch dẫn tới. Ta cảm thấy cũng không có cái gì không ổn. Trên giang hồ có một câu chuyện xưa, gọi là họa không kịp người nhà. Long Xuyên chân nhân mặc dù phản bội Mao Sơn, cho Mao Sơn tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, cũng hại chết rất nhiều Mao Sơn đệ tử. Đây đều là vãn bối tận mắt nhìn thấy. Vãn bối cũng có thể thông cảm chư vị tâm tình, nhưng là này cùng Long Xuyên chân nhân huynh trưởng có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ là một cái huynh trưởng, đệ đệ của mình bị người giết chết, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại vô năng vô lực, dù sao cũng là huyết mạch chi tình, một mái đồng bào thân huynh đệ. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở chư vị trên người, chư vị lại như thế nào xử trí đâu? Chẳng lẽ đường đường Mao Sơn, ngàn năm đạo môn, liền này một ít dung người lòng dạ đều không có sao? Thiên thủ Phật gia chỉ là làm một huynh trưởng thân phận, tới cho mình thân đệ đệ nhặt xác, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Lão Lý lúc nói chuyện, ánh mắt từng cái quét về đám người, những cái kia tức sùi bọt mép, những cái kia lòng đầy căm phẫn, còn có đem kiếm đều rút ra người, nhào nhào lui về sau trở về, sắc mặt nộ khí cũng tiêu tán. Kiếm cũng một lần nữa thu hồi vỏ kiếm, nói toạc đại ngày qua, đơn giản chính là một chữ lý, không muốn đem Long Xuyên chân nhân sai lầm, gia tăng tại thiên thủ Phật gia trên người, chính là đơn giản như vậy. Lão Lý nói xong sau, toàn bộ đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, ta liền tiến lên một bước, trầm giọng nói, trưởng giáo chân nhân. Vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Hài tử, có chuyện nói thẳng liền có thể. Ngươi vốn là Mao Sơn hậu duệ, chúng ta là người một nhà. Long Hoa chân nhân thản nhiên nói, chuyện này xử lý xong sau, có thể hay không làm ta người huynh trưởng này thiên thủ Phật gia đem Long Xuyên thi thể mang về an táng, mời trưởng giáo chân nhân minh giám. Lý giải ta này lão ca nỗi khổ tâm, ta trầm giọng nói, ngồi tại trên đại điện trưởng giáo chân nhân, lông mày hơi nhíu, rất nhanh nhân tiện nói, thôi được, vô luận Long Xuyên trước đó cùng Mao Sơn có cái gì ân oán, hiện tại hắn cũng đã chết, này ân oán tiện tiện xóa bỏ, bần đạo chuẩn, thi thể các ngươi có thể mang xuống núi an táng. Cũng coi là Mao Sơn đem người này trục xuất môn tường đi. Lúc nói lời này, Long Hoa chân nhân vẻ mặt không khỏi cũng có chút ảm đạm. Dù sau này Long Xuyên chân nhân cũng là cùng hắn ở chung được mấy chục năm sư đệ, hắn cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Cảm ơn trưởng giáo chân nhân. Ta vừa chắp tay, trầm giọng nói, mà thiên thủ Phật gia nghe được trưởng giáo chân nhân đáp ứng, vội vàng buông ra Long Xuyên chân nhân thi thể, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trưởng giáo chân nhân dập đầu không ngừng, lớn tiếng nói tạ, tốt tốt, vị lão huynh kia đệ đứng lên đi, chúng ta vẫn là trở về chính đề, vị kia mà y thế gia hậu sinh, ngươi có thể nhìn ra cái gì kỳ quặc đến a? Không ngại nói một chút, rốt cuộc là người phương nào cách làm? Trưởng giáo chân nhân rất nhanh rời đi chủ đề, nhìn về phía Lý Bán Tiên nói, đám người trong lúc nhất thời cũng tất cả đều dựng lên lỗ tai. Nhìn về phía hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,